Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 25. Xe chạy ngang phố Trường Long Tây, kinh thành mưa tạnh trời quang, khí trời tươi mát. Đám ve bên đường lại bắt đầu rầm rĩ kêu vang. Tới phủ thừa tướng, Du Diễu vào thẳng cổng sau. Không ngờ tên hầu gác cổng vẫn còn nhận ra hắn, khom người thưa: "Chào Du thiếu gia." Du Diễu gật đầu, tự mình băng qua hoa viên sau nhà mà vào. Nha hoàn trông thấy Du Diễu liền hơi cúi người, không biết lai lịch của hắn ra sao. Du Diễu tới trước cửa phòng Lý Diên, định đẩy cửa ra lại bị nha hoàn ngăn lại. Nàng ta biến sắc nói: "Thiếu gia, phòng này không tùy tiện vào được." Du Diễu: "Ôi dào, tránh ra tránh ra." Nói rồi hắn đẩy cửa ra, đi vòng qua tấm bình phong vào chọc phá Lý Diên. Trước đây khi Du Diễu tới tìm Lý Diên, mọi người đều còn ở độ tuổi thiếu niên. Du Diễu có lúc chờ trong sảnh, có lúc chờ đến mất kiên nhẫn xông vào phòng y quấy phá, chui vào chăn y mà nắn bóp, đến khi Lý Diên phải dậy thì thôi. Thấm thoát đã mấy năm, Du Diễu vào rồi, cũng nhảy lên người Lý Diên mà cưỡi, lại lật chăn của y ra, vừa lật vừa ầm ĩ: dậy nào, canh giờ nào rồi mà ngươi còn ngủ?" Lý Diên vươn tay ra cản, Du Diễu lại chui tọt vào trong chăn của y. Đột nhiên, hắn nghe thấy một giọng nữ thét chói tai: "Lão xa!" Du Diễu quên mất chuyện Lý Diên đã thành thân. Bên trong chăn còn vợ của Lý Diên đang ngủ. Lúc này Lý Diên đã tỉnh hẳn, quát giận: "Cái tên vô sĩ nhà ngươi!" Ba người rối tinh rối mù, Du Diệu tức thì tái mặt, vội vội vàng vàng đẩy chăn ra, chuồn xuống giường, lảo đảo chạy mất, và đổ qua bình phong, rầm rầm, loảng xoảng một trận. Lý Diên bật dậy đuổi theo, vớ lấy cái bát đồng, ném xuyên qua cửa sổ, cong một tiếng, va vào đầu Du Diệu. Nửa canh giờ sau, hai người ngồi trong sảnh chính. Du Diễu thò tay xoa đầu, miệng cười gượng gạo. Lý Diên thì mặt mũi sa sầm. Thê tử của Lý Diên là Đường Thị, ăn mặc chỉnh tề đi ra. Nàng trông vô cùng xinh đẹp, có khí chất của bậc tiểu thư khuê cát. Đường Thị thấy Du Diễu thì không hề xấu hổ, chỉ thoáng gật đầu xem như chào hỏi. "Chào tẩu tử của ngươi đi," Lý Diên tức giận bảo. Du Diễu phải nói ngay: "Chào tẩu tử." Đường Thị mỉm cười, Lý Diên lại quay sang nói với thê tử: "Diễu tử từ nhỏ đã quen chọc phá ta rồi." Đường Thị đáp: "Không sao, thiếp biết huynh đệ các chàng tình cảm thân thiết." Lý Diên nói: "Nàng đi dùng cơm sáng đi, không cần hầu hạ ta." Đường Thị thưa vâng, sau đó dẫn nha hoàn lui ra. Du Diễu hỏi: "Vợ ngươi đẹp thật, lấy từ đâu về thế? Sao ta chưa bao giờ thấy cô nương nào xinh đẹp như thế nhỉ?" Lý Diên trừng mắt nhìn Du Diễu: "Có gì thì nói mau, đừng có già mồm nịnh bợ." Du Diễu nghĩ một chốc liền nói: "Hôm qua Nhiếp Đan tới tìm ta." "Ồ," Lý Diên nói, dáng vẻ rất thờ ơ. "Y nói những gì?" Du Diễu đáp: "Bảo ta ngày thất tịch này tới phủ y." Lý Diên tỏ vẻ không dám tin, nói: "Sao đến cả Nhiếp Đan cũng coi trọng ngươi là thế nào?" Du Diễu đáp: "Ta cũng nghĩ không ra, y coi trọng ta ở điểm nào." Lý Diên: "Thê tử tình ấy không phải đã mất sớm rồi sao?" Du Diễu: "Có lẽ y muốn lấy ta về làm vợ kế hả?" Lý Diên: Du Diễu buồn cười không thôi. Lý Diên ngẫm nghĩ một hồi, liền nói: "Tên Nhiếp Đan ấy lập được đại công, không dễ trêu vào. Ngươi cứ tới phủ y bảo ngươi làm gì thì ngươi cứ nghe trước đã. Ta đoán y biết ngươi và Triệu Siêu trở mặt, muốn bày tiệc để hai ngươi thẳng thắn với nhau. À, Du Diễu chậm rãi gật đầu. Thầm khen Lý Diên thật thông minh, ngay đến chuyện này cũng đoán ra được. Lý Diên gấp cho Du Diễu một miếng ngăn kho, lại nói. Tên ấy cũng không hẳn mọi sự đều che chở cho Triệu Siêu. Ngươi cứ nghe lời y, giả vờ nói với Triệu Siêu rằng không để bụng hiềm khích cũ là xong. Vốn ta định để ngươi làm thị lang. Nhưng xem chuyện như vậy, ngược lại có việc khác cho ngươi làm rồi đó. Việc gì? Du Diễu hỏi. Lý Diên nói. Để sao hắn nói, ta còn phải nghĩ đã. Ngươi lui tới ít thôi, chớ thường xuyên quá. Du Diễu dở khóc dở cười. Hôm nay ta mới đến lần đầu, tới xin chút gì ăn. Lý Diên, người mỗi lần trải ngân phiếu ra toàn tính hàng ngàn, còn thiếu mấy bữa ăn sao? Du Diễu nói, tay nghề đầu bếp trong phủ ngươi không ai so được. Lý Diên đáp, vậy được, ta sẽ sai người đưa đồ ăn sang, ngươi an phận một chút, đừng thường xuyên chạy tới chỗ ta. Du Diễu nói, người nhất định phải bắt ta nói rõ ra đấy hả? Tới phủ không phải vì muốn gặp ngươi sao? Hay là từ nay về sau, ngươi đích thân đem đồ ăn sang cho ta đi? Lý Diên trừng mắt nhìn Du Diễu, hồi lâu không lên tiếng. Du Diễu biết Lý Diên ưa nhất điệu bộ này của hắn, nên tuy ngoài miệng lúc nào cũng tìm cớ mắng mỏ. Song trong lòng lại thương hắn lắm, không khỏi đắc ý cười. Bộ dạng ngả ngớn khoe mẽ này phải giấu kỹ cho ta. Lý Diên hạ giọng xuống thật nhỏ. Mùa xuân năm sau, ta muốn để ngươi lên ngự sử đài. Du Diệu thấy tim mình giật thót, nhìn Lý Diên bằng ánh mắt kinh ngạc tột độ. 5 năm sau, ngươi sẽ là ngự sử trung thừa. Lý Diên nói thật chậm, thật rõ. Hiểu không? Vị trí ấy không phải ai ngồi cũng được đâu. Mấy tên kia đều là hạng sứa không nhảy nổi qua đăng. Trong nhà đều có người làm quan cả. Bởi cần tránh hiềm nghi nên không thể ngồi lên. Thu cái tính láu cá của ngươi lại, ra vẻ thanh cao một chút, có muốn diễn cũng phải diễn ra bậc chính trực vô tư cho ta. Hiểu rồi, Du Diễu lập tức gật đầu. Ngự sử trung thừa là chức quan thế nào? Du Diễu quả thật chấn kinh. Lý Diên lại định nâng đỡ hắn lên vị trí đại phu giám sát có nhiệm vụ giữ sạch triều cương, chuyên lo việc vạch tội báo quan. Triều đình Thiên Khải từ trên xuống dưới có một thể chế quản lý quan lại cực kỳ nghiêm ngặt. Chức giám sát ngự sử thấp nhất cũng có thể vạch tội quan địa phương, đến Tri Châu gặp ngự sử cũng phải khiêm nhường. Du Diễu là học trò của Tôn Dư. Tôn Dư là nhà nho lỗi lạc công chính liêm minh, từng giữ chức tham tri chính sự. Nói vậy, Du Diễu chỉ cần giả bộ ra phong thái thanh cao, giành được sự quý mến của hoàng đế trong kỳ thi đình, là rất có thể sẽ khiến Lý Diên được như ý nguyện. Để người của mình lên ngự sử đài, lúc ấy họ Lý sẽ có thể chính thức hô gió gọi mưa trong triều, không kẻ nào dám khiêu khích thế lực nhà y nữa rồi. Du Tử Khiêm, ngươi không còn là trẻ con nữa. Lý Diên véo tai Du Diễu, nhỏ giọng dặn bên tai. Ăn xong rồi thì cút nhanh cho ta. Du Diễu đứng dậy, miệng tủm tỉm cười. Lý Diên quát, còn cười, bước qua cánh cửa này, không cho phép cười ở bên ngoài nữa. Được, được. Du Diễu xịu mặt. Lý Diên muốn đưa người vào ngự sử đài, Du Diễu quả thực chính là lựa chọn tốt nhất. Vây cánh khác của y đều có người trong nhà làm quan, chỉ Du Diễu không có bất kỳ mối quan hệ nào. Hơn nữa, thầy của hắn lại là Tôn Dư. Đây cũng là một nước đi cực kỳ có lợi. Giả tâm của Lý Diên cũng quá lớn rồi, nương nhờ thái tử còn chưa đủ. Phóng chừng, y còn muốn kế thừa cha mình lên làm thừa tướng luôn. Mà nếu Lý Diên lên làm thừa tướng, phóng chừng tương lai sẽ bắt Du Diễu phạch tội như thần tử chống đối y, giáng chức từng người một, đuổi về quê cày ruộng. Đúng rồi, Du Diễu giả bộ nhớ ra một việc, nhỏ giọng hỏi. Không phải Nhiếp Đan đang trấn thủ biên cương ư? Sao lại trở về rồi? Lý Diên đáp, tên đó công trạng quá lớn, không dễ xử lý. Thái tử đã thuyết phục được bệ hạ, muốn cho y hưởng mấy năm an nhàn. Bộ binh liền tạm triệu y về kinh trước, sau mới điều y tới trấn thủ Thiểm Bắc. Đồn trú Diên Biên sẽ đổi thành người khác. Du Diễu hỏi, đổi thành người của thái tử hả? Lý Diên im lặng nhìn Du Diễu, hắn liền hiểu ý, không hỏi gì thêm. Lý Diên lại bày ra bộ dạng dở khóc dở cười, nói, tiểu gia, ngươi bảo ta nâng đỡ ngươi thế nào đây? Cứ hỏi cái kiểu của ngươi, lên triều còn không bị quần thần ăn tươi nuốt sống sao? Du Diễu vội đáp, được, được, ta không nói nữa, ăn cơm là được chứ gì. Hôm đó, Du Diễu dùng bữa xong, liền quay về Thái Học. Trong lòng tính toán không ngừng, hắn cũng không có hứng đọc sách, mệt, liền tựa người dưới hành lang ngủ gà ngủ gật. Lý Trị Phong đi rồi, Du Diễu muốn tìm một người dựa vào cũng không xong. Lúc này, toàn thân đều không thoải mái. Hắn đưa mắt nhìn Trình Quang Võ, lại cảm giác hơi ngượng ngùng, đành nhẫn nhịn. Trong 3 năm qua, đây là lần đầu tiên Du Diễu và Lý Trị Phong tách ra. Giờ mới qua 2 ngày, hắn đã thấy cực kỳ không quen. Tùy lúc ở với hắn, Lý Trị Phong rất kiệm lời. Song có một người cạnh bên sẽ khiến hắn cảm thấy làm gì nói gì, cũng vững tâm. Trời mới hửng nắng được nửa ngày, đã lại đổ mưa. Mưa rơi tí tà tí tách, khiến lòng người bức bối không thôi. Lý Trị Phong! Du Diễu ngẩn người trong một chốc, ngẩng đầu lên gọi. Trình Quang Võ thưa, thiêu dạ. Du Diễu dở khóc dở cười, bảo, xin lỗi, Quang Võ, ta gọi quen miệng rồi, không sửa được. Trình Quang Võ đáp, thiêu dạ có gì căn dặn. Du Diễu ngẫm lại, song không tài nào nhớ được ban nãy mình định sai Lý Trị Phong đi làm chuyện gì. Đành nói, thôi bỏ đi, không có gì. Du Diễu lặng im một lúc, lại hỏi, Quang Võ, người đã tới phủ Giang Thành chưa? Chỗ ấy bị ngập đến thế nào rồi? Trình Quang Võ thưa, bến đò bị phá hủy hoàn toàn, thuyền không có chỗ cập bờ. Du Diễu thầm than tình hình cũng thật đáng lo, hắn có chút hối hận, lúc đó đáng ra nên cùng Lý Trị Phong trở về mới phải. Song chắc chắn Lý Trị Phong cảm thấy hành trình quá mệt nhọc, về Giang Nam hơn 10 ngày. Hồi kinh lại mất thêm hơn 10 ngày nữa. Quãng đường xe ngựa vốn phải chạy hơn 1 tháng mới tới nơi. Nay lại phải giục ngựa chạy nhanh trong 10 bữa. Sức khỏe Du Diễu có tốt đến đâu cũng không chịu được. Huống hồ trong khoảng thời gian ấy còn phải yết bản, còn phải chờ thi đình. Thiếu gia, cậu uống trà đi. Trương Văn Hàn bày bộ đồ trà ra, cười báo. Du Diễu buông chân xuống khỏi dãy ghế hành lang, uể oải nói. Người đúng là lúc nào cũng bình tĩnh như không. Trương Văn Hàn cười đáp. Thiếu gia, đây là rảnh rỗi lo chuyện không đâu. Mấy ngày nay cậu cứ rầu rĩ lo lắng, không chịu chuyên tâm đọc sách. Cậu còn phải giành ngôi trạng nguyên kia mà. Du Diễu bật cười, nói. Nào phải tao lo lắng chuyện gì? Chỉ là Lý Trị Phong không có bên cạnh, ta thấy không quen, đọc sách cũng không vào. Trương Văn Hàn tráng chén, đảo lá trà, cười báo. Con người ấy ư? Một người làm bạn với một người, thành đôi thành cặp, nếu có ngày một người đi mất. Thật chẳng khác nào trái tim thiếu mất một mảng. Ừ, có lý. Trước nay người vẫn ở một mình, sao cũng nghĩ tới chuyện này. Trương Văn Hàn nói. Cha tôi mất sớm đã nhiều năm, khi ấy mẹ tôi ngày ngày vò vỏ ngồi đó, luôn miệng con ơi con à. Chẳng mấy năm sau cũng qua đời, lúc ấy tôi đã nghĩ, hai người ở chung với nhau lâu, sinh mệnh cũng sẽ liền làm một. Du Diễu thầm nghĩ, hỏi lại, vậy sao mẹ ta đã đi rồi, cha ta vẫn thịt cá no say, sống mơ màng khoái hoạt đấy thôi. Du Diễu nói vậy, ngay đến Trương Văn Hàn cũng thấy xấu hổ. Du Diễu cười bảo, không trêu chọc ngươi nữa, đó là vì cha mẹ ngươi yêu thương nhau. Như họ mới là phu thê, còn cha ta không yêu mẹ ta, đương nhiên không làm sao cả. Ông ta chẳng ngày ngóng đêm trông bà vợ dữ dằn, mau đi cho khuất mắt ấy chứ. Cậu đừng có nói vậy. Trương Văn Hàn cười pha trà cho Du Diễu, cung kính dâng chén trà cho hắn. Du Diễu lại nói, bầu bạn đến già ấy hả? Phải xem ai quan tâm, lo lắng cho ai. Nếu không quan tâm thì bên nhau lâu mấy cũng không được, chỉ có nhìn nhau thêm chán thêm ghét mà thôi. Trương Văn Hàn không dám tiếp lời, chỉ cười. Dư Diệu nói mãi, không khỏi thoáng xúc động. Hắn nhìn nước mưa, liền nhớ tới tình hình trong nhà, nhớ tới Lý Trị Phong, lại nhớ tới gù nước của hắn. Quả thật, hơi có ý muốn phủi sạch trách nhiệm mà trở về. Nhìn xuyên qua màn mưa mờ mịt kia, Du Diệu dường như có thể thấy cảnh Giang Nam ẩn hiện. Những trận mưa lớn liên tiếp kèm theo biển nước mênh mông, bách tính gặp thiên tai, nhà cửa đều bị nhấn chìm. Những con thuyền nhỏ hối hả ngược xuôi trên dòng nước. Nếu không có kho lương của Du Diệu cứu tế, thì sẽ có nhiều người bỏ mạng vì chết đói chết chìm. Du Diệu thở dài một tiếng, Trương Văn Hàn nói, nghe đồn trong triều còn đang tranh luận chuyện phá lương thực cứu tế vào năm nay, song mãi vẫn chưa được phê chuẩn. Nghị luận việc quốc gia là sở thích lớn nhất của giới trí thức. Trương Văn Hàn ngày ngày tới thư các, đương nhiên cũng nghe được đồng môn nghị luận. Đa số là những lời chê trách triều đại đương thời. Du Diễu bực bội nói, muốn bọn họ lấy lương thực ra không khác gì đòi mạng họ. Trận chiến Cao Ly năm đó, quân đội thúc giục quân lương đến kêu cha khóc mẹ còn chưa có. Lần này Giang Nam gặp thiên tai, không biết phải chờ bao lâu nữa. Đúng thế, Trương Văn Hàn than thở. Đợi đến khi lương thực được phát xuống, tiền bạc cứu tế tới nơi, e rằng cũng sắp vào đông. Chẳng biết sẽ có bao nhiêu người phải chết vì không có miếng ăn. Du Diễu gật đầu, lại nhớ tới trọng trách mà Tôn Dư gửi gắm cho hắn trước lúc lên đường. Hắn liền thấy suy nghĩ của mình thoáng hơn không ít. Mấy ngày sau, mồng 7 tháng 7, mưa đã tạnh, người trong kinh sư ra ngoài du ngoạn vào lễ khất xảo. Lễ khất xảo là một tên gọi khác của lễ thất tịch. Nam thanh nữ tú thành đôi thành cặp, dạo bước bên sông. Du Diệu lại đến phủ Nhiếp Đan như hẹn, xe ngựa dừng trước cổng chính. Hắn móc chuốt bạc vụn đưa cho Trình Quang Võ, rồi để gã tự đi dạo lanh quanh, còn mình thì bước vào trong phủ. Ngoài phủ Nhiếp Đan có hai binh sĩ đứng canh, trong sân vườn tùm những cỏ, hiển nhiên đã nhiều năm chưa được tu sửa, chỉnh trang. Cửa lớn mở rộng, Du Diệu chào hỏi xong liền rảo bước vào, đứng ngoài cổng trông, sụt tay vào ống tay áo mà gọi, Nhiếp đại ca! Nhiếp đại ca! Nhiếp Đan mặc áo bào làm từ vải thô bước ra, thấy Du Diễu liền bảo, thức ăn còn chưa làm xong, uống chén trà trước đi. Du Diễu cười bảo, Huỳnh cứ tự nhiên, đừng để ý tới ta. Du Diễu lấy từ ống tay áo ra một hộp trà, đặt lên chiếc bàn đá trong hoa viên. Nhiếp Đan lại xoay người vào, bận rộn trong nhà bếp. Du Diễu thấy trên bàn có bày một bộ trà cụ làm từ gốm thô, liền tự động pha trà uống. Lý! Du Diệu ý thức được bên cạnh mình không còn ai nữa, đành tự ra tìm xe ngựa, xách một vò rượu tiến vào. Nhiếp đại ca! Du Diệu hỏi, có bát rượu không? Lúc này Nhiếp Đan đang mở vung nồi trong bếp, đáp rằng, cạnh cái hũ đằng kia. Du Diệu lấy mấy bát rượu, soi dưới ánh đèn, chỉ thấy toàn bụi là bụi. Nhiếp Đan nói, suốt mấy năm không về kinh, trong nhà không người dọn dẹp, hiền đệ chớ trách. Du Diễu vội nói, nào có, nào có. Nhiếp Đan bỏ thức ăn vào trong nồi hấp xong, liền ra ngoài nghỉ một chốc. Y uống rượu với Du Diễu, xong chỉ im lặng nhìn hắn, trong mắt mang ý cười. Du Diễu thoáng nhướng mày, nhìn Nhiếp Đan chăm chú, trông thấy trên cổ tay y có một vết thương đã khép miệng. Do đau chém mà ra, dung mạo cũng có chỗ thay đổi so với mấy năm về trước. Gió cát sa mạc bào mòn con người mấy năm qua, Nhiếp Đan bị nắng thiêu đến đen sạm, dung mạo cũng đã bắt đầu lộ vẻ già nua. Ta biết, năm đó ngươi không ưa gì ta. Nhiếp Đan uống một ngụm rượu, thản nhiên hỏi. Sao thình lình luôn miệng gọi đại ca, nghe thân thiết vậy? Du Diễu. Điều do năm đó ta còn trẻ dại, Nhiếp đại tướng quân là đại nhân, tất có đại lượng, xin bỏ qua cho. Vừa nghe Nhiếp Đan nói vậy, Du Diệu chẳng còn mặt mũi đâu mà làm ra vẻ thân quen với y. Nhiếp Đan lại cầm bát rượu, khẽ chạm với Du Diệu, nói, những chuyện trước đây đều chớ để trong lòng, nếu người không chê, cứ gọi ta một tiếng đại ca như cũ đi. Du Diễu lại cười trộ lên, gọi Nhiếp đại ca. Kỳ thực lời này không hề giả dối, Nhiếp Đan gia cảnh bần hàn, tính tình cương trực. Khi trước Du Diễu cũng từng nghe Tôn Dư nhắc tới y, quả thực là thành tâm kính phục. Hắn cũng biết hôm nay Nhiếp Đan gọi hắn tới đây là có lời muốn nói. Nếu hắn không đoán sai, chuyện này ắt hẳn liên quan tới Triệu Siêu. Lý Diên cho rằng Nhiếp Đan sẽ bày tiệc rượu để hắn và Triệu Siêu hòa hảo. Song trên thực tế, Triệu Siêu với mình chưa hề trở mặt, thì chuyện hòa hảo này biết nói từ đâu? Chưa biết chừng tất cả những chuyện này đều đã được Triệu Siêu viết vào trong thư gửi Nhiếp Đan. Hiện tại chỉ cần chờ xem Nhiếp Đan nói thế nào. Quả nhiên, sau một thoáng trầm ngâm, Nhiếp Đan nói: Tam điện hạ đã tới tìm ngươi rồi. Đúng vậy. Du Diễu nhẹ gật đầu. Hắn không biết quan hệ giữa Triệu Siêu và Nhiếp Đan như thế nào. Nói chuyện sẽ nói đến mức độ ra sao? Đương nhiên không thể lỗ mãng mở lời. Nhiếp Đan nói: Trận chiến với Cao Ly vốn không phải lỗi của y. Xét đến lỗi lầm thì có đến phần nữa là do bị phe phái trong triều kiềm chế. Nghe đồn sơn trang của ngươi không lớn, song lại quyên đến cả trăm ngàn cân lương thực ở Giang Nam. Bát rượu này, Nhiếp đại ca kính ngươi. Du Diễu lĩnh hội ý của Nhiếp Đan, vội khiêm nhường cười. Là chuyện nên làm, học tập không phải chính là vì báo đền nợ nước đó sao? Nhiếp Đan thong thả gật đầu, lại dặn: Hiền đệ, đừng làm quan thênh thang vô hạn, chớ trách đại ca nói câu này như thể chúng ta đã quen biết từ lâu. Về sau hiền đệ cần phải nhớ rõ mục đích ban đầu của mình, học hành thì phải dốc sức vì quốc gia mới tốt. Lúc này, Du Diễu đã hiểu ra, lần này Nhiếp Đan gọi hắn đến đây không phải vì muốn giáo huấn. Mặc dù đứng trên lập trường báo quốc, y quả thật có chút lo lắng Du Diễu bị Lý Đản lôi kéo. Có lẽ Triệu Siêu cũng đã từng nhắc đôi lời trong thư gửi Nhiếp Đan. Những người theo nghiệp nhà binh này là thẳng thắn nhất, không biết đọ kế so mưu, tranh giành đấu đá với quan văn trong triều, song lại anh dũng giết địch trên tiền tuyến, chỉ vì một lòng mong thiên khải cường thịnh. Du Diễu đáp: Ngô đệ nhất định khắc ghi, đại ca, nào, chúng ta uống. Hai người bụng rỗng không uống rượu, mới nhấp mấy ngụm, men say đã dâng cao trên khuôn mặt uy phủ của Nhiếp Đan. Y nói: Tam điện hạ ở trong kinh cũng chịu nhiều uất ức, hai người cũng từng gặp mặt. Từ nhỏ ngài ấy đã không có người bầu bạn. Nếu có thời gian rỗi, mong ngươi năng qua lại với ngài. Đương nhiên, học hành vẫn là nhiệm vụ trọng yếu. Du Diễu, một tiếng. Hắn phát hiện con người Nhiếp Đan rất ngay thẳng, song lại chẳng hề thú vị. Ngồi uống rượu chuyện trò cùng y, nếu đôi bên chỉ ngươi một câu, ta một câu luận đàm chính sự, thì nhàm chán vô cùng. Chẳng trách trong triều không có mấy người ưa y. Nhiếp Đan lại ra dấu cho hắn đợi trong chốc lát. Y quay vào nhà bếp xem tình hình cơm nước. Y bưng thức ăn ra, bày ngay ngắn, đặt hai đôi đũa. Du Diễu thấy vậy, liền biết Triệu Siêu sẽ không tới. Nhưng cái đó, hắn lại nghe Nhiếp Đan nói: Hiền đại cứ từ từ thưởng thức, đại ca xin phép vắng mặt một chốc. Du Diễu không hiểu ra sao, Nhiếp Đan lại rảo bước rời khỏi hậu viện. Du Diễu ngồi nhìn một bàn thức ăn. Đang định động đũa thì lại thấy một người xuất hiện nơi dãy hành lang mé bên, không ai khác, chính là Triệu Siêu. Khiến đệ chờ lâu rồi. Triệu Siêu cầm thêm một bao giấy dầu tiến lại, giải thích: Lúc chập choạng, ta có ghé bộ binh một chuyến, bị cầm chân lại. Du Diễu thấy người tới là Triệu Siêu, liền cười hỏi: Nhất đại ca thì sao? Làm một bàn thức ăn thế này, lại không ngồi ăn. Triệu Siêu đáp: Nhiếp Đan có việc, kệ y đi, hai chúng ta ăn. Nói xong, y liền ra đóng cánh cửa dẫn vào khoảnh sân lại. Đêm thất tịch, có tiếng nói cười vọng vào từ bên kia dãy tường bao. Rượu ngon vào chén, một ngọn đèn treo vắt vẻo dưới tàn cây, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, hắt bóng hai người với một bàn cơm nước. Ta đã nhờ người đi nghe ngóng. Triệu Siêu nói, vừa khéo Lý Diên cũng đang thăm dò việc này. Bài thi của đệ được chấm cống sĩ rồi, chỉ còn chờ ngày yết bản nữa thôi. Mồng 5 tháng 8 sẽ phải thi đình, đệ đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Gương mặt Du Diễu tức thì sáng bừng lên, Tuy hắn cũng cho rằng mình có thể vượt qua kỳ thi hội, song nghe được tin này vẫn thấy rất đổi hân hoan. Phải chuẩn bị thế nào bây giờ? Du Diễu hỏi. Triệu Siêu đáp bằng vẻ khổ não. Ta không phải thư sinh đọc sách, kiến thức cũng chỉ gói gọn trong mấy tập binh pháp mà thôi. Chuyện ấy làm sao ta biết? Để tranh thủ thời gian một tháng này vào thư các đọc sách đi thôi. Du Diễu rất mừng. Triệu Siêu liền nâng chén nói. Nào nào, ca ca kính đệ một chén, giành ngôi trạng nguyên về. Hai người chạm chén, Du Diễu lại vẫn canh cánh một chuyện khác, lát sau mới mở lời. Mấy ngày trước Lý Diên gọi đệ tới, đệ đã kể cho y nghe chuyện Nhiếp Đan đại ca mời đệ. Triệu Siêu nhướng mày, nhưng sao lại nghĩ tới chuyện gì, ánh mắt lại ẩn chứa ý cười. Thông minh, nước cờ này đệ đi rất tuyệt. Du Diễu thở dài, nói, Lý Diên muốn giữ đệ là kinh sư sau kỳ thi đình, sắp xếp cho đệ vào ngự sử đài. Triệu Siêu nghe vậy thì có phần kinh hoảng, lẩm bẩm rằng, giả tâm của tên nhãi này cũng thật lớn đó, y không có bản lĩnh này. Hiền đệ, muốn vào ngự sử đài, vẫn phải dựa vào khả năng của đệ. Du Diễu hỏi, sao ca lại nói vậy? Triệu Siêu thoáng trầm ngâm. Một chân đạp lên ghế đá, ngồi vắt vẻo lắc lư, y cầm đũa chỉ về phía Du Diễu, nhỏ giọng giải thích. Không phải y sắp xếp cho đệ vào đó, mà là muốn dùng đệ làm công cụ lấy lòng phụ hoàng ta. Đệ không có cha mẹ làm quan trong triều, lại là học trò của Tôn Dư, cụ tham tri chính sự. Nếu đệ đổ được tam giáp, thì chỉ cần cho đệ làm giám sát ngự sử, về địa phương làm việc dăm 3 năm, sau đó lại điều về kinh thành. Đề bạc lên làm ngự sử đại phu, 10 năm sau thăng làm ngự sử trung thừa. Đến lúc đó, cha con họ Lý muốn làm gì mà không được. Nhìn ai không vừa mắt là có thể vạch tội ngay. Mấy lời này không khác mấy với những gì Du Diễu suy đoán. Hắn chậm rãi gật đầu, hỏi. Vậy đệ sẽ thuận theo ý y ư? Triệu Siêu đáp. Đệ cứ thuận theo y, tốt quá rồi, Lý Diên có tính toán như vậy. Cho thấy rõ, kỳ thực, y cũng đề phòng hoàng huynh ta. Trước mắt, đệ hãy nghe lời Lý Diên, đợi đến mùa xuân năm sau vào ngự sử đài, rồi hắn âm thầm liên hệ với hoàng huynh ta, làm theo những gì hắn nói. Vì hoàng huynh đó tuy đối xử với ta chẳng ra gì, song lại cực kỳ gian xảo. Đến lúc đệ ngồi vững vị trí ấy rồi, thì không cần tiếp tục lệ thuộc vào Lý Diên nữa. Nghe lời hoàng huynh ta, đệ có thể hợp lực với hắn, lật đổ phe họ Lý. Mọi chuyện liền trở nên đơn giản. Thế còn ca thì sao? Du Diễu lại hỏi. Lúc nào mới nghĩ cách cho ca rời kinh? Chuyện ấy không vội, Triệu Siêu nói. Hiện nhất đại ca đang nghĩ cách, đại phải lo cho bản thân trước đã, chớ quá nóng lòng. Sau kỳ thi đình, phụ hoàng ta sẽ bày trụ vào Tết Trung Thu. Đến lúc đó, bất kể đệ có vào hàng tam giáp hay không, đều sẽ có quyền tham dự. Khi ấy, ta sẽ dạy đệ vài câu. Đầu tiên, phụ hoàng ta sẽ hỏi đệ là người nơi nào, xa cảnh ra sao, đúng không nào? Đợi đến lúc đối thoại mở màn, đệ sẽ dẫn dắt câu chuyện sang theo hướng đó. Còn về phần nói thế nào, ta cần cân nhắc thêm. Phải làm thế nào khiến phụ hoàng nhớ lại năm đó mẹ ta đã tốt với ông ấy ra sao? Du Diễu vừa chớm nghe đã hiểu. Hắn và Triệu Siêu nhìn nhau thật lâu, trông thấy được xúc cảm quen thuộc trong mắt nhau. Vào khoảnh khắc ấy, Du Diễu thấy lòng mình chua xót khôn tả. Hắn và y cơ hồ mang chung vận mệnh, cảnh ngộ của Triệu Siêu cũng chẳng tốt hơn mình. Triệu Siêu bật cười tự giễu, nói Ăn lễ không nói chuyện này, uống rượu, nào, ăn đi. Du Diễu thưa một tiếng, hai người bắt đầu động đũa. Lúc này Du Diễu cũng đã đói, đánh chén sạch sẽ thức ăn trên bàn, nhanh như gió cuốn mây tan. Triệu Siêu hỏi, Lý Trị Phong đâu? Trở về rồi. Du Diễu đáp, quê nhà lũ lớn, y là quản gia, một mình cậu út không quán xuyến hết được. Triệu Siêu nói, Kinh Châu, Lưu Châu đã chết đến mấy chục ngàn người, vậy mà triều đình vẫn lần nữa không phân phát bạc và lương thực, công văn kẹt ở hộ bộ lâu lắm rồi. Du Diễu tiếp lời, triều đình cũng chẳng còn tiền nữa. Triệu Siêu, quốc khố đúng là sắp cạn kiệt, Tiền bạc rồi nằm hết trong tay đám trọng thần còn đâu. Đám công tử cùng đệ lêu lổng chơi bời, bình gia lý gia tần gia, bạc tích trữ trong nhà phải lên tới vài trăm ngàn lượng. Du Diệu bất đắc dĩ lắc đầu, Triệu Siêu nói, sao chúng ta cứ nói mãi mấy chuyện đau lòng này chứ, không phải chuyện nhà thì là chuyện nước. Bỏ đi, hôm nay bên ngoài bỏ lệnh giới nghiêm, để ta dẫn đệ đi nghe hát. Đi thôi. Tiếng khất xảo sông ngân trên trời như dải lụa, còn con sông dài chạy vắt ngang kinh thành, thì lại kiếm như lồng đèn trôi. Tình nhân với Trần Giang thành đôi thành cặp. Triệu Siêu cùng Du Diễu dạo bước trên phố, lên cầu Thiên Thu. Dưới cầu, thuyền môi chậm chạp thả mình theo dòng nước. Trên thuyền có tiếng đàn ngân vang. Du Diệu ghé người lên thành cầu, nhìn xuống dưới. Nhất thời, vẻ phồn hoa của kinh thành đều biến đâu mất cả. Hắn chỉ biết ngẩn ngơ, nhìn những chiếc đèn trôi, bập bềnh theo dòng nước. Đang nghĩ gì thế? Triệu Siêu sóng vai với hắn, cùng ghé người lên thành cầu. Du Diệu lẩm bẩm đáp, không nghĩ gì cả. Khung cảnh này đối với hắn hệt như một giấc mơ. Trong khoảnh khắc ấy, Du Diệu quả thực thấy đầu óc mình trắng xóa, trong mắt phản chiếu như ngọn đèn xăng kín mặt sông. Du Diệu ngắm đèn trôi, kìm không được mà thốt ra câu hỏi. Mẹ của ca, bà ấy có đối tốt với ca không? Là người thế nào? Triệu Siêu nói, giọng điệu không chút lưu tâm. Mẹ ta mất từ lúc ta còn bé xíu, không nhớ nổi nữa. Du Diệu lại hỏi, cha ca đối tốt với bà ấy chứ? Triệu Siêu đáp, người làm hoàng đế lấy đâu ra cái gọi là trước sau như một, cho bà ấy được ăn sung mặc sướng đã là tốt lắm rồi. Thế cha đệ thì sao? Đối xử với mẹ đệ thế nào? Ta nhớ đệ từng nhắc đến trong thư, cũng không tốt đẹp gì thì phải. Du Diệu gật đầu, chợt hắn phát hiện ra một bóng người đứng bên sông, là Nhiếp Đan. Triệu Siêu đặt tay lên vai Du Diễu, kéo hắn vào lòng, nói: Về sau đệ cứ theo ta đi, ta tuyệt đối sẽ không dễ đổi dạ thay lòng như cha ta. Du Diễu thoáng rung động, hắn nghiêng đầu nhìn Triệu Siêu, phát hiện trong mắt y một thần thái kỳ lạ. Triệu Siêu cười nói: Đợi sau này chúng ta thành gia lập thất rồi, người nào cũng có phu nhân của riêng mình, song vẫn bên nhau như trước. Du Diễu không khỏi bật cười. Tam điện hạ, ngài lại nói đùa rồi. Triệu Siêu nghiêm mặt, ta nói nghiêm túc đó. Du Diễu hiểu ý Triệu Siêu muốn nói, song nhất thời không biết phải hồi đáp thế nào. Hắn không nhịn được nghĩ tới Lý Diên. Lý Diên cũng thoáng có ý này, nhưng bất kể là Triệu Siêu hay Lý Diên, chung quy đều không thể đi vào lòng Du Diễu. Mà khi nghe Triệu Siêu nói như thế, Du Diệu đột nhiên liền nhớ đến một người, Lý Trị Phong. Chỉ có Lý Trị Phong mới thật sự hiểu hắn. Du Diệu cũng biết trong cuộc sống của Lý Trị Phong, hắn chính là tất cả của y. Nay Triệu Siêu nói ra lời ấy bằng vẻ nghiêm trang như thế, ngược lại hơi khiến Du Diệu thấy xấu hổ ngượng ngùng. Đang lúc suy nghĩ xem phải cự tuyệt thế nào, Triệu Siêu lại nhìn hắn mà nói, miệng vẫn tủm tỉm cười. Đêm nguyên tiêu năm đó, đệ đứng giữa chợ đèn hoa ngắm nghía, ta cưỡi ngựa rảo bước qua cổng chợ, vô tình nhìn thấy đệ, vừa trông đã thương nhớ cả mấy năm ròng. Mặc dù Diễu hơi ửng đỏ, gật đầu không được, mà lắc đầu cũng chẳng xong. Triệu Siêu lại thích thú vô cùng bộ dạng ấy của hắn, cứ trêu ghẹo mãi không ngừng. Du Diễu nói, đừng, đừng nói vậy. Hắn đưa mắt liếc xuống dưới cầu, nhìn Nhiếp Đan đang đứng ở bên sông. Nảy ra một ý, bèn hỏi lái sang chuyện khác. Nhiếp đại ca đang đứng đó làm gì vậy? Chúng ta sang bên đó tìm huynh ấy chứ. Đừng! Triệu Siêu ngăn hắn lại, nói. Nhiếp đại ca đang tưởng niệm thê tử của huynh ấy. Du Diễu như chợt hiểu điều gì. Đại tổ đã qua đời rồi ư? Triệu Siêu nhìn Nhiếp Đan đứng ở đằng xa, giọng vương chút đăm chiêu. đã là chuyện của nhiều năm về trước. Huynh ấy và đại tẩu quen nhau trước cầu Vạn Thủy vào đêm thất tịch, sau đó thành hôn, đại tẩu mang thai. Đúng vào lúc đó, Nhiếp đại ca lại bị điều ra chiến trường đánh quân Thác Đát. Kết quả, đại tẩu ở kinh thành khó sinh, không giữ được nhi tử, mạng cũng chẳng còn. Trước lúc mất, đại tẩu cứ gọi tên Nhiếp đại ca mãi. Nửa năm sau huynh ấy mới về kinh, cả vợ lẫn con đều đã mất. Hai mắt Du Diễu hơi ương ướt, Triệu Siêu lại nhỏ giọng bên tai hắn. Về sau, chỉ cần có thể về kinh vào thất tịch mỗi năm, huynh ấy đều sẽ tới nơi này. Du Diễu dường như có thể hình dung trước mắt khung cảnh của nhiều năm về trước, một thiếu nữ ngồi thuyền chậm chậm lướt dưới chân cầu. Cập bờ nơi Nhiếp Đan đang đứng. Y vươn một cánh tay ra, đứng bên sông, đợi chờ nàng. Chẳng biết vì sao, Du Diễu lại nhớ tới Lý Trị Phong hiện đang ở nhà. Đèn đuốc rợp lu mờ trăng sáng, trốn kịch trên mái tận hừng đông. Dưới chân cầu, đèn đuốc sáng trực, ánh ngược phản chiếu trên mặt nước trong veo. Chẳng biết giờ này Lý Trị Phong ra sao, lũ lớn đã rút hay chưa? Nếu như đã rút, hẳn y đang cùng Kiều Giác ngồi dưới tàn cây hóng mát, nhấm nháp rượu mơ ngâm. Không, cái tình ấy chắc hẳn không nhàn rỗi mà đi hóng mát đâu. Chỉ sợ giờ đã lên đường, trở lại kinh sư. Nếu lúc này có mặt ở đây, hẳn y cũng chỉ lặng lẽ đứng một bên, không nói năng gì cả. Nếu lúc này có Lý Trị Phong bầu bạn, án chừng hắn vừa quay người lại, y đã biến mất. Đến khi quay người lại một lần nữa, y sẽ xuất hiện ở sau lưng, tay cầm một chiếc đèn hoa cùng với một mẩu nến sáp, để hắn xuống dưới kia thả trôi sông. Du Diễu nhoẻn miệng cười. Lý Trị Phong lúc nào cũng thích mua cho hắn mấy thứ kỳ lạ, nuông chiều hắn, dỗ dành hắn như trẻ nhỏ, mà khéo làm sao, bản thân hắn cũng lại ưa cái tính ấy của y. Để cười gì thế? Triệu Siêu kinh ngạc hỏi. Không có gì. Du Diễu hoàng hồn, cười xấu hổ. Những lời Triệu Siêu nói nãy giờ, hắn đều chẳng nghe lọt chữ nào. Triệu Siêu nói. Đêm nay tới phủ ta ngủ nhé. Du Diễu chối từ. Không, đệ phải trở về. Đầu tiên Triệu Siêu thoáng ngẩn người, sau đó gật đầu hỏi lại. Những lời ta nói ban nãy, đệ có để vào tai không đó? Du Diễu cười gọi. Tam điện hạ. Triệu Siêu tự hồ đã nhận ra gì đó, chân mày hơi cau lại. Du Diễu nghĩ về Nhiếp Đan, lại nhớ đến Lý Trị Phong. Suốt những năm qua, có lẽ Nhiếp Đan cũng thường hối hận. Sao ngày đó không dành nhiều thời gian hơn kề cận bên thê tử? Mà mấy ngày qua, khi Lý Trị Phong rời xa mình. Lần đầu tiên trong suốt 3 năm dài, Du Diễu mới chợt nhận ra rằng Lý Trị Phong quan trọng như thế nào. Du Diễu nói, trong lòng đệ, đã có người rồi, đệ trở về đây. Du Diễu xoay người chạy đi, Triệu Siêu kinh ngạc lắm, hét gọi. Du Tử Khiêm, đợi đã! Du Diễu lao mình vào biển người đông đúc trên cầu, những âm thanh ồn ào xung quanh dường như cách hắn ngày càng xa. Hắn không nghe thấy tiếng Triệu Siêu phía sau hét gọi mình. Cảnh vật ấy vẹn như năm cũ, người trung niên tình đã khác xưa. Đêm thất tịch. Đêm đớm răng kín như sân viện vắng của quốc tử học. 6-7 phần thí sinh đều ra ngoài cả. Chỉ còn Trương Văn Hàn và một học trò khác đang ngồi hóng mát dưới tàn cây. Thấy Du Diễu trở về, Trương Văn Hàn liền đứng dậy hầu hạ, tới gần giúp hắn thay áo choàng. Du Diễu hỏi, quan võ đâu rồi? Trương Văn Hàn, không phải gã đưa thiếu gia tới phủ tướng quân sao? Hai người không về chung hả? Du Diễu vỗ đầu mình, giễu rằng, đi đến độ đầu óc mụ mị thế này rồi. Người học trò đang uống trà kia cười hỏi, bên ngoài có gì thú vị không? Có nữ tú nam thanh, Du Diễu tủm tỉm đáp. Đèn trên sông sáng từ ban ngày, thế gian phồn hoa, kinh sư gấm vóc. Trương Văn Hàn cũng rất vui. Sao thiếu gia không chơi thêm lúc nữa hả vậy? Du Diễu chỉ cười nhạt. không thú vị, không có người đi cùng, không thấy vui. Du Diễu vào phòng, Trương Văn Hàn lấy chút tiền. Ra ngoài sai người tới phủ tướng quân truyền lời, bảo Trình Quang Võ đánh xe trở lại. Du Diễu tắm qua nước lạnh, đầu ướt trượt cũng chưa kịp lau khô, liền thấy Trình Quang Võ đã quay về. Trình Quang Võ sụt tay vào ống tay áo, cười nói. Thiếu gia chơi không vui vẻ sao? Xem ra không có quản gia là không được rồi. Du Diễu chỉ cười không đáp, sau đó đột nhiên nảy ra một ý, bèn cầm bút chấm mực, định viết một phong thư nhà. Đêm dần yên ắng, người tan hết chợ dần tĩnh mịch, mênh mang buồn vào độ tràn lan. Hết chương 25. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.